Đô thị âm dương thiên sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, bay đầu. Gia Cát Lôi một ngựa đi đầu cuốn đi tới trên lầu. Đã nhìn thấy một cái đen như mực quỷ ảnh, đang tại phòng cưới bên trong phiêu đãng. Cái kia lanh lảnh âm trầm tiếng cười, chính là cái này quỷ ảnh phát ra tới. Mặc dù mất điện, nhưng mà nguyệt quang sáng tỏ. Có thể nhìn thấy, phòng cưới môn mở rộng ra, Phương Hiểu Tình tại mê man, Tống Văn Văn lại đã sợ đến ngất đi. Vương Dĩnh ôm Tống Văn Văn, ngã ngồi tại bên giường trên sàn nhà, run lẩy bẩy. Gia Cát Lôi xông vào phòng cưới trong nháy mắt, cái kia quỷ ảnh vèo phiêu lái, dán tại trên tường, không nhúc nhích, chỉ có một đôi quỷ nhãn, phát ra u xanh chi quang. Nhìn chằm chằm Gia Cát Lôi, quỷ ảnh có chân nhân lớn nhỏ, nằm ở tuyết trắng trên vách tường, vô cùng rõ ràng. Gia Cát Lôi cũng không nhìn cái kia quỷ ảnh, cuốn đi tới Phương Hiểu Tình cùng Vương Dĩnh bọn người bên cạnh. Hỏi, Vương Dĩnh, chuyện gì xảy ra? Vương Dĩnh hàm răng run lên, ngón tay vách tường, ngươi nhìn tường, trên tường, có quỷ nha. Gia Cát Lôi quay đầu quét mắt một vòng trên tường quỷ ảnh, cũng ra vẻ hoảng sợ, bật thốt lên, ôi má ơi, có ma, CMN, thật có quỷ. Hách Kế Hữu cũng đúng lúc xông tới, một cái trông thấy trên tường quỷ ảnh, không tự chủ được đánh cái giật mình, quay người liền muốn đào tẩu. Hắn chỉ là cái giả danh lừa bịp học sinh nghèo, căn bản liền không biết pháp thuật. Gặp quỷ, tự nhiên sợ. Hách Bán Tiên đại sư, dựa vào ngươi, ngươi đừng chạy a, 300 khối, ngươi còn muốn hay không? Gia Cát Lôi kêu lên, 300 khối, Hách Kế Hữu sững sờ, do dự một chút, cắn răng một cái chui trở về, vung lên bình rượu liên hướng trên tường quỷ ảnh đập tới. Trong miệng hét lớn, thứ quỷ gì, lão tử đập chết ngươi. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, vì cái này 300 khối, liều đi. Bịch một tiếng vang dội, bình rượu nát bấy, rơi đầy đất màu thủy tinh. Nhưng mà trên tường quỷ ảnh không nhúc nhích, chỉ có hai cái quỷ nhãn vẫn như cũ nhanh như chớp mà chuyển động, âm trầm hết sức. Trông thấy quỷ ảnh bất động, Hách Kế Hữu cũng hơi tâm nhất định, kêu lên, đại gia đừng sợ, ta tới đối phó hắn. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, liền thấy quỷ ảnh phía trên đầu đột nhiên theo trên vách tường bay lên, hướng về phía Hách Kế Hữu đầu đụng tới. CMN, bay đầu. Hách Kế Hữu bị dọa sợ đến hồn bay lên trời, vội vàng phất tay loạn đả. Nhưng mà viên kia bay đầu xuất quỷ nhập thần, di động cấp tốc, Hách Kế Hữu hai tay loạn vung, liền cái bên cạnh đều đụng không lên. Vương Dĩnh đã sớm bị dọa sợ đến sụi lơ, cúi đầu ôm Tống Văn Văn, căn bản liền không dám ngẩng đầu nhìn. Gia Cát Lôi che chở ba nữ hài tử, kêu lên, Hách Bán Tiên đại sư, nghe nói đầu lưỡi huyết có thể đối phó quỷ vật, ngươi thử xem. Chấm ngoặc kép, nói đúng, ta đang chuẩn bị dùng một chiêu này. Một lời điểm tỉnh người trong mộng, Hách Kế Hữu vội vàng kéo ra đầu lưỡi mình, tiếp đó răng trên răng dưới dùng sức một đập, đem đầu lưỡi cắn nát. Chỉ là trong lúc bối rối, Hách Kế Hữu dùng sức quá mạnh, suýt chút nữa đem đầu lưỡi mình cắn xuống tới một đoạn. Đau đến toàn thân khẽ run rẩy, muốn kiếm cái này 300 khối tiền, thật không dễ dàng. Gia Cát Lôi nhìn chằm chằm viên kia bay đầu, lại nói ra, nhanh phun máu, nhanh phun máu. Hách Kế Hữu cũng không nghĩ ngợi nhiều được, dướn cổ lên, đi lòng vòng, đuổi theo viên kia bay đầu. Phốc phốc phốc mà một trận mãnh liệt phun. Lập tức, phòng cưới bên trong hạ lên tinh tế huyết vũ, nhưng mà bay đầu rất nhạy bén, giống như là trong mây phi yến đồng dạng nhanh nhẹn. Hách Kế Hữu căn bản liền phun không trúng, Gia Cát Lôi đành phải chỉ điểm, đừng đuổi bay đầu, phun trên tường quỷ ảnh. Hách Kế Hữu xoay chuyển choáng váng, ổn định tâm thần, chứa đầy miệng huyết thủy, há miệng ra, hướng về phía trên vách tường quỷ ảnh phun đi qua. Phốp, ê a, chấm ngoặc kép, một tiếng quỷ kêu truyền đến. Trên tường quỷ ảnh cùng viên kia bay đầu, cấp tốc hóa thành khói đen, hỗn hợp lại cùng nhau, vèo một cái, từ sau cửa sổ bay ra ngoài, một chương lớn chừng bàn tay hình người trang giấy, cũng theo trên tường bay xuống. Phòng cưới bên trong lập tức an tĩnh lại. Hoa, Hách đại sư thật là lợi hại, đem quỷ vương đuổi đi. Gia Cát Lôi rất khoa trương hô một hơi, nói ra, có đúng không, ta đem quỷ vương đuổi đi sao? Hách Kế Hữu vừa mừng vừa sợ, quệt quệt mồm bên cạnh máu tươi, quay đầu nhìn xem gian phòng, tựa hồ còn không tin tưởng lắm. Đúng vậy a, đúng vậy a, quỷ ương bị ngươi đuổi đi, ngươi thật lợi hại. Gia Cát Lôi đi đến bên tường, từ dưới đất nhặt lên tấm kia hình người trang giấy, ghé vào phía trước cửa sổ, ở dưới ánh trăng đánh giá, nói ra, quỷ ương bị ngươi đuổi đi, lưu lại một mảnh giấy, chấm ngoặc kép, trang giấy bên trên bị bôi một tầng màu nâu đồ vật, tanh hôi khó ngửi, hơn nữa, phía trên còn tràn ngập quanh co khúc khuỷu phù văn. Gia Cát Lôi nhận ra, đây là bàng môn tả đạo nhân sĩ dùng chiêu hồn phù. Phía trên bôi tử thi thể nội di huyết, lại thêm phù chú tác dụng, liền có thể đưa tới quỷ hồn dựa thế. Về phần vừa rồi quỷ ảnh, chỉ là đi ngang qua cô hồn giã quỷ, bị chiêu hồn phù hấp dẫn, tại phòng cưới bên trong đại náo một hồi. Chắc là cái kia yêu nhân, dùng chiêu hồn phiên bắt được một cái giã quỷ, tiếp đó lợi dụng cái khác yêu pháp, đem chiêu hồn phù đưa vào phòng cưới. Kỳ thực Gia Cát Lôi tiến gian phòng, đã nhìn thấy trên tường chiêu hồn phù, chỉ là chiêu hồn phù bị quỷ ảnh bao trùm, Hách Kế Hữu bọn người không có chú ý tới. Hơn nữa, Gia Cát Lôi vừa ra tay, liền có thể khống chế vừa rồi quỷ ảnh. Nhưng mà Gia Cát Lôi biết, bắt được cái này quỷ ảnh, nhất định biết đả thảo kinh xà, còn chưa hẳn có thể tìm hiểu nguồn gốc bắt được yêu nhân. Vì lẽ đó, Gia Cát Lôi đành phải nhịn thêm một chút, để Hách Kế Hữu ra cái danh tiếng. Hách Kế Hữu cũng đi tới, đoạt lấy Gia Cát Lôi trong tay người giấy xem xét, mắng, ta xem một chút đây là vật gì, mẹ trứng. Quỷ vương đó rất lợi hại, may mắn đạo hạnh của ta cao hơn hắn. Ôi lưỡi của ta, Gia Cát Lôi nở nụ cười, đỡ dậy Vương Dĩnh, lại bóp bóp Tống Văn Văn người, để nàng tỉnh lại. Vương Dĩnh hoảng sợ đã lui, run rẩy nói ra, vừa rồi quỷ, thật là khủng khiếp. Gia Cát Lôi, chẳng lẽ, hiểu tình thật là quỷ vương, nữ nhân, quỷ vương muốn mang đi nàng. Nguyên bản Vương Dĩnh tưởng rằng quỷ vương kết hôn chỉ là lời đồn quái lực loạn thần hoang đường thuyết pháp, vừa rồi trông thấy cái này quỷ ảnh, Vương Dĩnh không thể không tin tưởng quỷ vương kết hôn tồn tại. Có Hách đại sư ở đây bảo hộ chúng ta, không cần lo lắng, Gia Cát Lôi nói ra. Vương Dĩnh nhìn xem Hách Kế Hữu, nhất thời im lặng, nàng xem thường Hách Kế Hữu, nhận định hắn là lường gạt. Thế nhưng là vừa rồi, thật là Hách Kế Hữu đuổi đi quỷ ảnh đó. Hách Kế Hữu tự nhiên vô cùng đắc ý, nhếch miệng cười nói, như thế nào Vương Dĩnh, hiện tại tin tưởng ta à? Vương Dĩnh đang muốn nói chuyện, chợt mặt lộ vẻ kinh hãi, lấy tay chỉ một cái Gia Cát Lôi cùng Hách Kế Hữu sau lưng. Tiếp đó lặng yên không một tiếng động ngồi bệt xuống giường. Tống Văn Văn càng đúng đấy hơn mà một tiếng kêu sợ hãi. Lần nữa bất tỉnh đi, chính chủ tới. Gia Cát Lôi mạnh mẽ quay đầu, quả nhiên trông thấy một cái cao đại hắc sắc quỷ ảnh. Mặt xanh nanh vàng, hai mắt huyết hồng, đầu đầy loạn phát như là thép nguội dựng thẳng lên, đã từ sau cửa sổ bay vào tới. Ta dựa vào, ngươi còn dám tới, chấm ngoặc kép, Hách Kế Hữu cũng giật mình. vội vàng há miệng, chuẩn bị lần nữa phun máu. Nhưng mà, cái kia cao lớn quỷ ảnh lại trước một bước mở cái miệng rộng. Hô hô mà phun ra một đạo hơi lạnh tới. Hơi lạnh như xương, trong khoảnh khắc tràn ngập phòng cưới. Hách Kế Hữu chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ. Tựa hồ rơi vào trong hầm băng, ngã ngồi trên mặt đất, cũng đã không thể động đậy mảy may. Trong phòng 5 người, Phương Hiểu Tình tại mê man, Tống Văn Văn bị dọa ngất. Hách Kế Hữu cùng Vương Dĩnh mặc dù thanh tỉnh, lại động một cái cũng không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn quỷ vương. Gia Cát Lôi cũng dán tường mà đứng, giống như là một cái hình người băng côn, tượng đất, không nhúc nhích. Cái kia quỷ ảnh khóe miệng khẽ động, gạt ra một cái nụ cười dữ tợn, chậm rãi trôi hướng Phương Hiểu Tình. Gia Cát Lôi đột nhiên mở miệng, thấp giọng nói ra, Phương Hiểu Tình là lão bà của ta, đừng động nàng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.